Anh ta là chim ưng mạnh mẽ hung ác. Anh ta từng là con bài chưa lật của nhà họ Vương. Kẻ mạnh đến từ chỗ kia. Hôm nay, anh ta sẽ hoàn toàn bay lượn trên bầu trời. Không người địch nổi. Nhìn bóng dáng Liệp Ưng chợt hiện mà tới. Trần Xuân Độ vẫn bình tĩnh đứng như cũ. Anh từ từ vứt bỏ tàn thuốc lá trong tay. Ngay trong nháy mắt tiếng sấm tia chớp kia. Sức lực va chạm đập vào nhau. Trần Xuân Độ một đấm đánh tới. Sức lực kinh khủng chấn động bầu trời. Cơ thể Liệp Ưng trực tiếp bay ra giữa không trung. Xẹt qua một tia chớp hình vòng cung. Vẻ mặt Liệp Ưng vô cùng dữ tợn. Cơ thể của anh ta ở không trung bỗng nhiên lăng không xoay tròn. Dưới chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Lại lần nữa xông lên. Ưng hung ác giết chóc. Kéo không dứt. A, chém. Liệp Ưng hét to. Một thanh dao găm quân đội quỷ dị lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ xuất hiện trong tay anh ta. Tạo hình của dao găm quân đội vô cùng quỷ dị dữ tợn. Thân dao giống như một cái móc ưng. Đây rõ ràng chính là tạo hình của miệng ưng. Dao găm quân đội hình miệng ưng cắt qua tầng tầng không khí trở ngại. Bay thẳng đâm đến ngực Trần Xuân Độ. Một nhát phải chết. Đột nhiên, tay phải Trần Xuân xoay tròn. Một thanh dao găm đen thui dữ tợn xuất hiện. Đó là Long Nha. Keng. Hai thanh dao găm mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ở giữa không trung giống như hàng ngàn sát phạt đáng sợ liên tiếp va chạm vào nhau. Vô số tia lửa kim loại bắn tung tóe. Tiếng kim loại va chạm kịch liệt trong không khí liên tục vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều bị sợ hãi hóa đá. Ngơ ngác mà nhìn trận chém giết đáng sợ kinh hoàng này. Một màn này, vượt quá năng lực thừa nhận trong lòng mọi người. Đây, cơ bản không phải là chiến đấu giữa phàm nhân thế tục. Hai người chém giết không ngừng oanh kích va chạm vào nhau. Gần như biến ảo thành hai đạo tàn ảnh đáng sợ. Bụi đất bay lên trong không khí. Tiếng gió gào thét dữ dội. Mặt đất nứt thành một mảnh. Dao găm mỏ ưng của Liệp Ưng tập kích va chạm dữ dội. Càng lúc càng nóng rực. Vết lõm trên thân dao găm càng lúc càng nhiều. Long Nha oai phong. Chấn động thế gian. Một trận tiếng kim loại mạnh mẽ nổ tung. Dao găm miệng ưng trong tay Liệp Ưng cơ bản không thể thừa nhận sức lực của Long Nha. Va chạm dưới nhiệt độ cao kịch liệt. Kim loại trực tiếp biến dạng. Sau đó bị một cỗ lực lượng tập kích trực tiếp nổ tung. Bàn tay Liệp Ưng nhiễm một mảng máu tươi lớn. Ánh mắt của anh ta kinh sợ, kinh ngạc, mê mang, đờ đẫn. Chăm chú nhìn chằm chằm vào dao găm miệng ưng bị nổ tung đứt đoạn trong tay mình. Điều này, sao có thể? Dao găm quân đội miệng ưng. Đây là vũ khí mạnh nhất của anh ta. Đây là bằng chứng chém giết cả đời của anh ta. Cây vũ khí này chính là do hợp kim của kim loại nặng vô cùng sang quý tạo ra. Cứng rắn như bọc thép. Sao có thể gãy? Điều này khiến cho hắn khó mà chấp nhận. Long Nha trong tay Trần Xuân Độ thuận thế biến mất. Trực tiếp dùng một đấm tập kích qua. Bịch, ngực của Liệp Ưng chịu một đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt cả người bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, trong con ngươi của anh ta mang theo không cam lòng, kinh hoàng và sợ hãi. Sức lực của một đấm này giống như khiến cho anh ta thấy được đồng loại. Khiến anh ta về tới nơi thần bí hơn 10 năm trước. Năm đó, khi anh ta bị vị huấn luyện viên khủng bố kia tập kích một đấm, cũng đã từng cảm nhận qua sức lực khiến người ta hít thở không thông cận kề cái chết như vậy. Càng khiến cho anh ta hoảng sợ chính là một đấm này của Trần Xuân Độ dường như còn đáng sợ hơn so với một chiêu kia của huấn luyện viên anh ta. Ngay tại khoảnh khắc cơ thể Liệp Ưng bay ra bên ngoài kia, trong tay anh ta lặng lẽ hiện ra một thanh vũ khí nóng lạnh như băng. Bằng, vũ khí nóng bóp cỏ. Một viên đạn ngay lập tức cắt ngang qua quỹ đạo của không khí. Bỗng nhiên hướng tới ấn đường của Trần Xuân Độ phóng tới. Ánh mắt của Trần Xuân Độ chợt ngưng trọng. Anh có thể tự tin tránh né viên đạn kia. Nhưng không thể ngay trước mặt viên đạn đặc biệt này. Góc độ quỹ đạo của viên đạn này vô cùng dày đặc. Mang theo phải giết tập kích. Cơ bản không có bất kỳ góc độ có thể tránh né. Cơ thể Trần Xuân Độ chợt lóe lên. Cả người bay lên cao. Bàn tay anh biến ảo thành những tàn ảnh đáng sợ. Ngay trong nháy mắt viên đạn kia nhanh chóng phóng tới. Vèo, Trần Xuân Độ một trường dọc theo bên hông viên đạn tàn nhẫn vỗ cách trương.